Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Phía sau cố sự. Giải quyết: Lên đường, bị bắt cóc một lần, mò được một cái tuyệt thế bảo vật. Lý Văn Cường cho rằng cái này một đợt không lỗ. Một lần nữa rời đi lên đường về sau. Lần này, một vấn đề mới bày tại Lý Văn Cường trước mặt, hắn phải trở về mới được. Trải qua lang gia về sau, Lý Văn Cường cũng biết, hiện tại toàn bộ thông thiên giới đều đã truyền ra lời đồn. Nói là ăn thịt của mình liền có thể trường sinh bất lão. Mặc dù tin đích xác rất ít người, nhưng cũng không chịu nổi tái xuất hiện một cái giống như là lang gia nhân vật như vậy a. Hắn phải trở về, nhưng là có vẻ như cũng đã trở về không được. Thánh tăng xin dừng bước. Một tiếng hô quát từ phía sau truyền đến. Lý Văn Cường quay đầu, đã thấy một cái lão giả mỉm cười đi tới. Ta là Sa Trì Quốc thủ hộ giả. Lần này Sa Trì Quốc quốc vương mời ta tới cứu ngươi. Hiện tại ngươi đã bình yên vô sự, ta lòng rất an ủi. Lý Văn Cường chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Làm phiền thí chủ, nhưng cùng lúc quốc vương để ta thuận tiện mời ngài tiến về Sa Trì Quốc quốc đô giảng kinh. Sa Trì Quốc không ít người đối với ngài Phật Pháp cảm thấy hứng thú. Ngài nhìn, Lý Văn Cường sắc mặt lạnh nhạt nói, ta một đường hướng Tây mà đi, làm đến nơi đến chốn từng bước thành thần, quốc đô tự nhiên sẽ trải qua. Cái kia không biết Thánh Tăng phải tới lúc nào mới có thể đến đạt. Lý Văn Cường suy nghĩ nghĩ, nên đến lúc, tự nhiên sẽ đến. Ha ha, Thánh Tăng nói chuyện câu câu thiên cơ, tha thứ ta không thể minh bạch, cái kia khi nào nên đến? Nên đến lúc, tự nhiên liền sẽ nên đến. Ân, nói có chút đạo lý. Lý Văn Cường mỉm cười, nếu như không có những chuyện khác, bần đạo liền xuất phát. Còn có một việc, Lý Văn Cường nghi vấn, thỉnh giảng. Lão giả A cười một tiếng, vừa rồi Thánh Tăng thu cái kia nạp biển bình bát, lại không biết nạp biển bình bát chính là ta Sa Trì Quốc ba đại trấn quốc chi bảo một trong. Mất trộm rất rất lâu, cái này một mực là ta Sa Trì Quốc một cái tâm bệnh. Không nghĩ tới lại là bị cái này lang gia đánh cắp. Nể tình Thánh Tăng đã thu hắn làm đồ phân thượng. Chúng ta có thể tha lang gia một mạng, dù sao Phật tổ có đức hiếu sinh, nhưng là, cái này bình bát, Lý Văn Cường cao giọng tuyên cáo, A-di-đà Phật, cái này bình bát, không được cho ngươi. Lão giả ánh mắt lóe lên một xóa vẻ cười lạnh, cái này bình bát chính là ta Sa Trì Quốc trấn quốc chi bảo. Thánh Tăng một câu không cho, đây chẳng phải là có chút bắt nạt người. Dần dần, chung quanh một chút các tín đồ đều xông tới, không ít người đều mày nhíu lại với nhau. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Văn Cường vừa ra hồ khẩu lại tiến ổ sói. Cái này thủ hộ giả không phải tốt chung đụng, cái gì trấn quốc chi bảo, đơn thuần cũng chỉ là hắn coi trọng cái này nạp biển bình bát mà thôi. Hiện tại hắn cưỡng ép đòi hỏi, Lý Văn Cường có thể làm sao? Muốn nói là người khác còn dễ nói. Vấn đề là, cái này thủ hộ giả chính là tứ chuyển đại thừa kỳ cường giả. Có thể nói như vậy, tại Sa Trì Quốc tìm không thấy bất cứ người nào có thể là đối thủ của hắn. Không ít người đều ngưng thần nhìn xem Lý Văn Cường, mà Hổ Ca Nhĩ lúc này cũng khẩn trương lên. Hắn không phải là đối thủ của thủ hộ giả. Nhưng là hắn lại không hy vọng Lý Văn Cường giao ra cái này bình bát. Bởi vì giao ra, cái kia đối danh dự của mình là có tổn thất cực kỳ lớn hại. Bầu không khí, trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Cùng với khẩn trương, trong trầm mặc, Lý Văn Cường mỉm cười. Thiện tai, cái này bình bát giao không được. Vì sao giao không được? Cái này bình bát kỳ thật không phải Sa Trì Quốc trấn quốc chi bảo. Thủ hộ giả ánh mắt ngưng lại. Thánh Tăng cái này lời nói là có ý gì? Lý Văn Cường mặt không đổi sắc nói, cái này Bình Bát, nguyên bản chính là Tây Thiên Cực Lạc một tên La Hán. Thành thần trước đó hóa duyên sử dụng đồ vật, làm bạn La Hán 109,0005 hóa duyên lịch luyện con đường. Theo La Hán cùng một chỗ thành thần, nhưng là tại một lần La Hán cùng người của ma tộc trong lúc giao thủ. Ngẫu nhiên rơi xuống phản gián, từ trên trời giáng xuống địa trung hải, vì Sa Trì quốc đoạt được. Sau đó, Sa Trì quốc đem xem như trấn quốc chi bảo. Cái này, thủ hộ giả đều mộng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Văn Cường có thể như vậy nói. Cái này lý do thoái thác. Cái này quá phận ngôn luận. Cái này để người ta kinh dị truyền kỳ cố sự. Đùa nghịch lưu manh hô. Lý Văn Cường tiếp lấy còn nói. Cái này Bình Bát, một mực chính là La Hán đau khổ tìm kiếm đồ vật. Không phải đệ tử Phật môn thu hoạch. La Hán nhất định chu diệt kỳ nhân, vỡ nát linh hồn, vĩnh sinh nhận 18 tầng địa ngục nỗi khổ, mà Phật môn người sử dụng, La Hán nhất định cho chúc phúc, ta chính là Phật môn người, như thế nào giao? Cái này, Lý Văn Cường không cho hắn ngắt lời cơ hội, tiếp tục nói ra, Sa Trì quốc từng tại vạn năm trước đạt được Bình Bát, lập tức liền có tai họa ngập đầu. Bằng không thì, cái kia đen kính bồn địa như thế nào? Chính là La Hán đối với ngươi chờ bất mãn, từng từ trên trời giáng xuống một La Hán Phật ma quyền. Đem thế gian này đại địa nghiền nát, đem Bình Bát tư hữu người kéo nhập địa ngục, nhưng liên lụy lúc ấy toàn bộ đen kính bồn địa bên trong tất cả mọi người. Cùng đi hắn cùng một chỗ xuống địa ngục, sau đó Bình Bát tiếp tục lưu truyền. Mất tích, lại ngẫu nhiên bị lang gia thu hoạch. Ta nghe nói La Hán đối với ta báo mộng, nói muốn về Bình Bát có thể miễn trừ Sa Trì quốc một đại kiếp nạn. Ta trong đêm bay tới, cố ý bị hắn bắt, sau đó lấy tình động hiểu lấy lý. Hắn chủ động nộp lên, sau đó quy y ngã Phật. Bây giờ Bình Bát mất mà được lại, lại một lần nữa rơi vào bên trong Phật môn. Thí chủ muốn lấy muốn trở về, đây không phải bần đạo không thể vì, mà là bần đạo không thể vì. Bần đạo chính là kim thiền tử hạ phàm. Hạ phàm mục đích chính là cứu vớt thiên hạ thương sinh. Lại như thế nào thấy cái này Sa Trì quốc, bởi vì thí chủ tham lam mà bị diệt ngàn vạn sinh linh hô. Cái này Bình Bát, giao không được, chính là thí chủ diệt sát bần đạo trắng trợn cướp đoạt. Cũng muốn bảo đảm, bần đạo bảo đảm không phải cái này Bình Bát. Cái này Bình Bát là tai, là Sa Trì quốc cả nước tai họa ngập đầu. Nếu như thí chủ cứng rắn muốn, bần đạo giữ được muốn bảo đảm không được cũng muốn bảo đảm. Bần đạo tính mạng không tính là gì, nhưng cái này Sa Trì quốc ngàn vạn sinh linh xử trí như thế nào ư? Thí chủ muốn xuống địa ngục. Đừng có liên lụy Sa Trì quốc vô tội thuần khiết thiện lương những người khác. Bởi vì cái gọi là, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Thí chủ như muốn giết ta trắng trợn cướp đoạt. Vậy liền tới đi, mà ngã Phật, mà bần đạo huyền chân. Cũng chính bởi vì hy sinh bản thân, thành tựu tập thể tinh thần. Có chết, cũng là thiện lương Phật gia người, thủ hộ giả, ngoặc kép. Ào ào ào chung quanh, tiếng vỗ tay như sóng chiều, tất cả mọi người lệ nóng doanh tròng, hổ ca nhĩ càng là hổ mắt đỏ bừng, tay đều đỏ, cũng đang không ngừng vỗ tay, chính mình không có cùng nhầm người a, không nghĩ tới, cái này nạp biển Bình Bát phía sau dĩ nhiên nắm giữ dạng này cố sự. Thánh Tăng thật là đại trí tuệ, Thánh Tăng thật là không biết sợ tinh thần. Ai muốn nói hắn không phải thần? Ai còn hoài nghi hắn không phải thần? Hắn loại người này muốn đều không phải thần. Ai còn có thể là đâu? Lang gia cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Nghe xong Lý Văn Cường lần giải thích này về sau. Chính hắn cũng mộng. Chính mình sử dụng hơn ngàn năm pháp bảo. Dĩ nhiên, nắm giữ dạng này truyền kỳ cố sự. Mà hết thảy này, từ Thánh Tăng bị bắt cóc. Đến bây giờ, vậy mà đều là thánh tăng trước thời hạn thiết kế tốt. Cái này loại đại trí tuệ, người nào có được? Trong nháy mắt, quần tình xúc động phẫn nộ. Tất cả mọi người đều nhìn về thủ hộ giả. Thủ hộ giả, ngươi muốn gia trì quốc vong. Thánh tăng bảo hộ gia trì quốc. Vì sao ngươi muốn diệt vong gia trì quốc? Ngươi muốn xuống địa ngục. Vì sao muốn liên lụy toàn bộ gia trì quốc xuống địa ngục? Đây là La Hán Pháp bảo. Cũng là ngươi có thể tham lam. Muốn giết thánh tăng, liền chúng ta đều cùng nhau giết đi. Thánh tăng chết liền sẽ thành thần. Chúng ta cũng thế. Mà ngươi, giết thánh tăng liền muốn xuống địa ngục. Vĩnh thế luân hồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Thủ hộ giả. Ngoặc kép. Ta liền không nên cho Lý Văn Cường nói chuyện cơ hội. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nhìn xem thủ hộ giả. Thí chủ, xử trí như thế nào? Thủ hộ giả trầm ngâm nói. Cái này, hiểu nhầm gây ra. Cáo từ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.